Chương 175, có chút gặp lại sẽ có. Thanh Hòe đứng dậy ly khai nhà này tử quán, không có đi trả giá tiền thưởng, thế nhưng cái tương truyền tại Thanh Thiên Thành kỳ thật bối cảnh sâu bán rượu phu nhân cái gì cũng chưa nói, càng không có đi đòi hỏi vốn cũng không hơn tiền thưởng, dù sao tại đây Thanh Thiên Thành trong, coi như là ngươi bối cảnh sâu hơn dày, chẳng lẽ lại có người thiếu nữ kia thâm hậu, loại này chỉ là cực hạn tại mấy người biết được sự tình, phu nhân không đi nói, từ nào đó những thứ này không biết tình huống gia hỏa đi sờ cái kia rủi ro. Bên hông treo lấy kiếm trần thẳng nhìn nhìn lúc trước bên kia một mực quái gở mấy cái khách uống rượu, cười khẩy nói, các ngươi a, nếu không ở Thanh Thiên Thành trong, còn như vậy xem ta, thật sự tự chết rồi, ở đâu còn có cơ hội đến chứng mắt. Những lời này mới nói ra miệng, mấy cái khách uống rượu liền càng thêm giận không kìm được, có hai vị dáng người cường tráng liền muốn đứng lên, tuy nói cái này Thanh Thiên Thành trong không cho phép người động thủ, có thể nôn hắn hai nước bọt nên chắc là sẽ không bị, được vị kia đại yêu trách phạt a, huống chi vị này nhân tộc, bên hông có kiếm. Liền rõ ràng là cùng vị kia kiếm tiên Triêu Thanh Thu là nhất mạch tương thừa, tuy nói không hẳn như vậy Thanh Thiên Quân đối với Triêu Thanh Thu có phải hay không có thâm cừu đại hận, nhưng tóm lại hẳn là không chào đón đấy, đến lúc đó coi như là trách phạt xuống, có lẽ cũng không thấy được gặp thật sự rất nặng, chỉ bất quá mới sinh ra như vậy cái ý tưởng hai cái yêu tu, mới đứng người lên, Trần Thặng liền cười tủm tỉm án lấy bên hông trắng cá kiếm, chỗ này tử quán trong, lập tức liền kiếm khí bốn phía, nguyên lai vị này kiếm sĩ, tại yêu thổ du lịch 2 năm sau đó, kiếm đạo tu vi so với lúc trước, lại có tiến bộ, cái kia hai cái yêu tu nuốt ngụm nước miếng, Trần Thặng còn chưa kịp nói chuyện, cái kia bán rượu phu nhân liền ôm một vò rượu tới đây, trùng trùng điệp điệp đặt ở Trần Thặng trước người trên bàn gỗ, bán rượu phu nhân sắc mặt bất thiện, cái này vò rượu ta mời, nếu đợi lát nữa đánh nhau làm hỏng vào ta rượu này bất chấp mọi thứ trong đồ vật, mấy người các ngươi tốt nhất suy nghĩ dưới bạc có đủ hay không, Trần Thặng lúc đầu vốn cũng không muốn cùng cái này mấy cái nhìn qua cảnh giới liền không cao yêu tu đánh nhau, nghe xong như vậy câu nói, lập tức cười tủm tỉm nói, tốt, có rượu uống, không đánh nhau, đã có dưới bậc thang, tạo lối thoát, bên kia mấy cái yêu tu lập tức liền đi xuống, kết qua tiền thưởng sau đó, những người kia liền vội vàng rời đi, lại không muốn đợi ở chỗ này, Trần Thặng thở dài, đã uống vài ngụm rượu, có chút ý vị hết thời, bán rượu phu nhân gặp tử quán trong khách người đã đi không sai biệt lắm sau đó, mới bưng bát rượu đi vào Trần Thặng trước người, phối hợp đã uống vài ngụm rượu. Vị này kỳ thật nên cùng với Trần Thặng lần thứ nhất gặp mặt bán rượu phu nhân tự nhiên đến cực điểm mà hỏi, Lý Phù Giao là đồ đệ ngươi, Trần Thặng nện nện miệng, ta đời này tổng cộng liền thu một cái đồ đệ, nếu muốn quên tiểu tử kia tên, thật đúng là không quá dễ dàng. Bán rượu phu nhân bưng bát rượu, nhớ lại lúc trước tại Duyên Lăng biên cảnh nhìn thấy thiếu niên kia, càng nghĩ càng thú vị, sau đó mới tỉ mỉ đánh giá một phen Trần Thặng, khó hiểu nói, tại sao là ngươi đồ đệ, tính tình cùng ngươi một chút cũng không giống nhau, hắn thật đúng là như một người đọc sách. Không muốn ngươi a, tựa như, Trần Thặng tiếp nhận câu chuyện, tựa như cái người ra cơ thất thế, bán rượu phu nhân có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, Trần Thặng uống một hớp rượu lớn, hiển nhiên là có chút men say, hắn hặc hặc cười nói, thu cái đồ đệ, cho ngươi phương diện gì cũng giống như ngươi có ý gì, đó không phải là làm ra một cái bản thân đến buồn nôn bản thân, hắn phải đổi thành hạng người gì đều nhìn hắn, ta mặc kệ, cũng lười quản, chỉ cần kiếm luyện được cũng tạm được là được rồi, không có ném mặt của ta, ta cũng không đi mắng hắn. Bán rượu phu nhân liếc mắt, Trần Thặng liền một lần nữa đứng dậy, chỉnh ngay ngắn chính bên hông trắng cá kiếm, cười nói, sư phụ lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân a, đi ra này yên lặng hẻm nhỏ Thanh Hòe đi vào đi xuyên qua Thanh Thiên Thành cái kia tan gian bên cạnh, chỗ này Thanh Thiên Thành năm đó vì sao chọn ở chỗ này, liền là vì Thanh Thiên Quân nhất thời cao hứng, nhìn thấy cái kia tan gian đi qua nơi đây thời điểm, đường sông liền bỗng nhiên liền chật vật, khiến cho hai bên cạnh bờ cách xa nhau không bằng địa phương còn lại như vậy xa, bởi vậy tu kiến chỗ này Thanh Thiên Thành. Bởi vậy cũng liền sáng tạo ra kỳ quan, đây là yêu trong đất, duy nhất một tòa có sông lớn mặt chảy mà qua thành trì, vạn dặm tan gian, chỉ có nơi đây, mới có thể nhìn thấy duy nhất một tòa cầu, Thanh Hòe đứng ở cạnh cầu, tựa ở một viên không lớn cây dâu bên cây, bầu trời bắt đầu bay xuống chút ít bông tuyết, lạnh thời tiết mùa đông yêu thổ, kỳ thật tuyết rơi thời tiết so với Sơn Hà bất luận cái gì một nơi đều muốn sớm quá nhiều, chỉ bất quá yêu tộc tiên thiên liền khí lực hùng tráng, có thể hóa thành hình người càng phải như vậy. Bởi vậy mặc dù là hàng năm trời đông giá rét tuyết rơi nhiều hàng phong, cũng chưa nghe nói qua vị nào yêu tu cứng rắn bị đông cứng cái chết, trời đông giá rét tuyết rơi nhiều, tại yêu thổ đến xem, không tính một sự việc, Thanh Hòe đi đến cây cầu kia, bắt đầu nhớ tới cái kia không sai biệt lắm có một hai cái mùa xuân đều không có gặp thiếu niên, nghĩ đến tên kia lúc ấy cái gì cũng không biết, còn dám cầm theo một cây côn gỗ đi gặp hắn hoang đường tình cảnh, nghĩ tới nghĩ lui, còn là nhớ tới cuối cùng bọn hắn tại bến đò thời điểm chia tay. Nàng lúc ấy nói muốn lần sau gặp lại hắn thời điểm, hắn muốn trở thành rất lợi hại kiếm sĩ mới được, bằng không thì nếu tại Sơn Hà bên kia bị người khi dễ, ai tới giúp nàng xuất đầu, về sau nàng kỳ thật lại nói câu, kỳ thật mặc kệ ngươi Lý Phù Giao đến cùng lợi hại hay không đều không trọng yếu như vậy, quan trọng là, bản thân muốn còn sống a, một cái đã chết Lý Phù Giao, nàng sẽ không thích đấy, cho nên khi Trần Thẳng nói lên vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ lên núi sau đó, nàng mới có thể trong mắt sát khí, đạo giáo thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, nếu là thật là giết tên ngu ngốc kia, nàng giống nhau có thể làm cho hắn trả giá thật nhiều, có thể một cái còn sống không có gì tiền đồ Lý Phù Giao, nàng giống nhau sẽ không như vậy ưa thích a, không phải không ưa thích nàng không có tiền đồ, là nàng biết rõ, hắn chỉ cần muốn có tiền đồ, nhất định sẽ có tiền đồ đấy. Thanh Hoè xem lên trước mặt Tang Giang, thật sự là có chút phiền, nàng rất muốn biết Lý Phù Giao hiện tại thế nào, có hay không đi thành Lạc Dương, có hay không nhìn thấy cha mẹ, nhưng kỳ thật muốn biết nhất đấy, hay là hắn có hay không thích nhà khác cô nương, lúc trước thời điểm chia tay, nàng cũng không nói gì qua thích hắn a, nếu là hắn cho là mình không thích nàng ngược lại thích cái khác cô nương làm sao bây giờ, cái kia đến lúc đó bản thân một kiếm đâm chết hắn, kiếm đây, cái kia đồ đần sẽ có đấy, đến lúc đó hay dùng đồ đần kiếm đâm chết đồ đần, có thể không hạ thủ làm sao bây giờ, nghĩ đến cái này vấn đề, thiếu nữ liền càng phát ra phiền, nàng tại trên cầu đi tới, cất bước bước chân, nàng biết rõ đấy cứ như vậy nhiều, không biết đã có một đống lớn, giống như là nàng không biết cái kia lúc ấy còn không có kiếm thiếu niên, cầm theo cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ từ trên núi hướng dưới núi thời điểm ra đi, muốn không phải là cái gì hắn luyện không thành kiếm rồi, không thành được kiếm tiên làm sao bây giờ, mà là muốn nếu cái cô nương kia biết rõ hắn không thể leo lên kiếm sơn, nhất định sẽ có chút thất vọng đấy, coi như là không biểu hiện ra đến, nhưng nhất định là có chút thất vọng đó a. Hắn có thể một chút cũng không muốn làm cho cái cô nương kia thất vọng, Thanh Hoè thở dài, còn chưa đi xuống cầu, liền tại trên cầu thấy được một cái nàng muốn đều không nghĩ tới người, có một thanh y công tử, lớn mùa đông cầm lấy một cái chiếc phiến, xem bộ dáng là chuyên môn đang đợi một vị cô nương, hắn mặc chính là một vị cô nương thích nhất màu sắc, cầm quạt xếp cũng không phải là phàm phẩm, ngược lại là một kiện phẩm giai không thấp pháp khí, mấu chốt là hắn phải đợi một vị cô nương cũng không phải là những người khác, chính là Thanh Hoè, vị này đã sớm lấy, nhờ nhà mình trưởng bối hướng đi vị kia yêu thổ cự đầu cầu thân công tử ca trông thấy Thanh Hoè sau đó, liền vội vàng đi tới, cười mở miệng, Thanh Hoè muội muội, không thể tưởng được có thể ở chỗ này liền gặp ngươi, ta còn muốn lấy như thế nào cũng phải, một câu đều còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng, bởi vì vị cô nương kia giống như không rất cao hứng, lập tức phù phù một tiếng, vị này thanh y công tử ca bị, được hắn tâm tâm niệm niệm ưa thích cái cô nương kia một cái tát đánh tới Tang Giang trong, Thanh Hoè đứng ở trên cầu, thần tình bình thản. Qua lại người đi đường nhao nhao quay đầu, muốn nhìn một chút là vị nào dám ở Thanh Thiên Thành trong động thủ, đợi đến lúc thấy là như vậy cái áo xanh thiếu nữ sau đó, liền đều cảm thấy có chút khó tin, chỉ là muốn chẳng lẽ lại vị này thiếu nữ là cùng vị kia đại yêu quan hệ họ hàng mang nguyên do hay sao, bằng không dám như vậy bưu, không ai nói được rõ ràng, chỉ là ở phía xa lầu cắt lên, có một thanh y nam nhân than thở, xem ra bất kể là thấy thế nào, nha đầu kia cũng không tốt gả đi ra, tại bên cạnh hắn phu nhân vỗ vỗ không lớn không nhỏ bộ ngực, rất tự hào nói, cũng không nhìn một chút là của người nào bảo bối khuê nữ, cái kia thằng ranh con có tư cách muốn ta khuê nữ làm vợ hắn vậy, quả thực là người si nói mộng, thanh y nam nhân không để lại dấu vết lôi kéo bản thân vợ ống tay áo, nghĩ đến đem nàng cái kia há mồm lấp kín đứng lên, có thể bất kể thế nào xem, phu nhân đều không có chút muốn câm miệng ý tứ, thanh y nam nhân đành phải quay đầu nhìn nhìn ở một bên cách đó không xa một cái khác áo bào xám nam nhân, cái kia áo bào xám nam nhân vẻ mặt hờ hững, bỏ xuống một câu hắn hồ gia trèo cao không nổi thanh gia. Sau đó không chờ thanh y lời nói nam nhân liền quay người xuống lầu, thanh y nam nhân thần tình cổ quái, đợi đến lúc nam kia người thật sự đi có chút xa sau đó, thanh y nam nhân mới hướng phía nhà mình vợ duỗi ra ngón tay cái, trong mắt đều là tán thưởng, người sau khẽ ngẩng đầu hừ một tiếng, lập tức nói ra, ngươi đến cùng hắn có gì mà sợ, nói ngươi là năm vị trí đầu, có thể hắn mới là 10 thứ hạng đầu, vị này thanh thiên thành chủ nhân, suy nghĩ một chút, nói khẽ, những thứ khác không nói, nếu lại ở chỗ này đánh nhau, đến lúc đó lại muốn không biết bao lâu mới có thể một lần nữa xây xong mấy thứ này, hơn nữa, cái kia trong sông cá qua mùa đông liền phải chờ tới 10 năm sau mới có thể câu được, ta thật sự là không có hứng thú cùng hắn đánh nhau, phu nhân cười gật đầu, lúc này đây một chút cũng không nói gì thêm những thứ khác lời nói, thanh y nam nhân thở dài, nha đầu kia đồ cưới ta thật sự tích lũy được không sai biệt lắm, phu nhân vui vẻ ra mặt, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, Thiểu Lương Thành bên trong Hừng Đông sau đó triều hội, đã định trước tại Đại Chu trong lịch sử gặp lưu lại mực đậm màu đậm một khoảng, ngay tại triều hội lên, hoàng đế bệ hạ đang tại sở hữu đại nhân trước mặt, giận dữ mắng mỏ binh bộ thượng thư Dương Thư Vân, nói vị này binh bộ thượng thư hồ đồ đến cực điểm, rõ ràng vị kia Đại Chu triều đình cục trụ, một quốc gia trọng thần Tạ Ứng còn sống hảo hảo đấy, tại sao lại có như vậy một phong chiến báo truyền vào Thiểu Lương Thành, ngươi với tư cách, một bộ thượng thư, còn không phân biệt thiệt giả, liền như vậy hiện lên đã đến trẫm trước mặt, Hoàng đế bệ hạ tại triều gặp phía trên, lần đầu tiên tức giận, làm cho những cái kia lòng dạ biết rõ triều thần kỳ thật nhập lại không cảm thấy bất ngờ, nhất là vị này bộ binh lão thượng sách, thậm chí còn có chút hâm mộ vị này lão thượng sách, hôm nay năm lão thay hoàng đế bệ hạ cõng cái này nồi nấu, không cần nhiều lời, sau đó khẳng định có chỗ tốt hơn, cùng với cùng hoàng đế bệ hạ kết xuống một phần sâu hương khói tình, người vị kia cháu trai có lẽ cũng có thể theo một quận giáo úy hư nhược, chức trên điều nhiệm đến cái nào đó tha thiết ước mơ thực quyền vị trí, sau đó Dương gia tại Thiểu Lương thành, chỉ cần là không đi làm chút ít ức hiếp nam bá chủ nữ sự tình, còn có ai có thể làm cho Dương gia chịu thiệt, bởi vậy cái này nồi nấu, Dương Thư Vân cũng được cam tâm tình nguyện, có thể tìm người cõng nồi là một chuyện, nếu muốn triệt để làm cho tạ gia thỏa mãn lại là một chuyện khác, vốn dựa vào những thứ này triều thần ý tưởng, đem vị kia An Dương công chúa vào lúc này gả cho Tạ Ứng liền coi như là trấn an Tạ gia, vừa vặn rất tốt, giống như vị kia hoàng đế bệ hạ cảm thấy đây không phải tốt phương pháp giải quyết, hắn tại đem Dương lão thượng thư bổng lộc tiền phi pháp nửa năm sau, liền thuận tiện đem sáng tác cái này phong chiến báo biên quân chủ soái cho rút lui, về phần tiếp nhận đấy, tự nhiên là vị kia Tạ Ứng không thể nghi ngờ. Phát thảo thánh chỉ thời điểm, một tòa triều đình trọng thần đều nhìn xem, nhất là nghe hoàng đế bệ hạ những lời kia sau đó, trên triều đình tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàng đế bệ hạ chắc chắn là muốn đem vị kia hiện nay vẫn chưa tới mà đứng chi niên Tạ Ứng bỏ vào biên quân chủ soái trên ghế ngồi, bằng chừng ấy tuổi, liền thành vì là Đại Chu quân đội bên trong hàng thật giá thật đệ nhất nhân, tại Đại Chu nhiều hơn 200 năm trong lịch sử, đây là đầu một lần, có thể tại tình thế này xuống, dĩ vãng triều thần có thể tìm ra 100 lấy cớ muốn ngăn cản hoàng đế bệ hạ lần này bổ nhiệm, vị kia hoàng đế bệ hạ cũng có thể từ nơi này 100 lấy cớ trong tìm ra mình muốn cái kia một hai cái lấy cớ, nhưng hôm nay bất kể là triều thần, còn là hoàng đế bệ hạ, cũng không muốn đi cải biến ý tưởng. Lũ triều thần hữu hiệu nhất lý do là hiện nay hai nước cuộc chiến chưa kết thúc, đơn giản đổi soái đối chiến sự tình bất lợi, không ai có thể nói ra, ai cũng biết hoàng đế bệ hạ là bạc đãi Tạ gia. Hơn nữa, luận quân công, vị kia Tạ gia bảo thủ hai năm qua xây dựng đứng công huân cũng đã đủ để nói rõ mình có thể ngồi trên vị trí kia. Trừ lần đó ra, hoàng đế bệ hạ tại đạo thánh chỉ này ghi xong sau, còn tự mình định ra mặt khác một đạo thánh chỉ. Nói là Tạ lão tế tử càng vất vả công lao càng lớn, nếu không một nơi lấy độ quãng đời còn lại, thật sự là lớn vòng quanh có xấu hổ lão tế tử. Bởi vậy hoàng đế bệ hạ bút song vung lên, liền rộng lượng đem này tòa Yển Sư Thành, trực tiếp do quản lý Tạ gia. Yển Sư Thành trong phát sinh bất cứ chuyện gì, đều từ Tạ gia làm chủ, đã liền Đại Chu triều đình, cũng không có quyền hỏi đến, như thế so với trước chuyện kia, còn muốn cho người cảm thấy hoảng sợ. Tạ Ứng đã tại mà đứng chi niên trước liền thành Đại Chu quân đội đệ nhất nhân. Đây cũng đồng dạng tòa thành cho Tạ gia, cái này không bày rõ ra muốn Tạ gia trở thành ván đã đóng thuyền Đại Chu đệ nhất thế gia, vì vậy liền có chút ít triều thần bắt đầu nói thầm, chỉ bất quá còn không người đứng ra đây phản đối, vị kia tể chấp đại nhân liền dẫn đầu nói đến việc này là chuyện phải làm, sau đó cùng lấy phụ họa người tự nhiên liền một tên tiếp theo một tên, còn có ý tưởng triều thần, đều không lên tiếng nữa, việc này là đã thành kết cục đã định, chỉ sợ muốn là hôm nay còn có người phản đối. Vị kia lão tế tử tựu sẽ khiến người cầm theo một khối đầu lâu đi bọn hắn quý phủ hỏi bọn hắn, đêm hôm đó xuất hiện ở tể chấp B và Am, E Siết, N ngoài phủ gia hỏa này cùng các ngươi có quan hệ hay không, đến lúc đó liền thật sự là nói cái gì đều đã chậm, vì vậy lại một đám triều thần bất đồng tâm tư ở bên trong, cái này hai chuyện coi như là đã định, về phần An Dương công chúa gả cho một chuyện, hoàng đế bệ hạ thì là cho thấy, cái này phải đợi chiến sự sau khi chấm dứt, đi thêm cân nhắc, cuối cùng bãi triều lúc trước. Hoàng đế bệ hạ nhìn xem như vậy một đám triều thần, cười hỏi, chư vị khanh gia, cảm nhận được có phải hay không còn là ban thưởng không đủ, nhìn như tại hỏi bọn hắn, nhưng kỳ thật ai cũng biết, đây là đang hỏi cái kia vị Tạ lão tế tử, cho đến ngày nay, lại cũng không có người dám đối với vị kia nhạc ra triều giả nhiều năm Tạ lão tế tử làm mấy thứ gì đó rồi, thậm chí là muốn cũng không nguyện suy nghĩ, nhưng lão tế tử nhưng thật ra là chết rồi, ở nơi này trận triều hội sau đó vào đêm đó, Tạ lão tế tửu đã bị chết ở tại Thiểu Lương thành dịch quán trong, lão nhân mỉm cười rồi biến mất, Tạ Ứng mặc một thân áo giáp, bên hông còn là chuôi này gia truyền bảo đao tê khách, ngồi ở nhà mình bá phụ trước giường, nhìn xem cái kia tựa hồ lại không một chút tiếc nuối lão nhân hai mắt nhắm nghiền, Tạ Ứng suy nghĩ một chút, đem lão nhân còn có dư ôm để tay tiến trong chăn, sau đó đứng người lên, đi ra phòng, áo giáp tiếng va chạm dị thường vang dội, đi ra khỏi phòng, có hai người đã sớm chờ ở chỗ này, ông đao Tạ Thạch An, cánh tay đứt Tạ Vô Dịch. Tạ Ứng không có nói thêm cái gì, chỉ là hướng phía chuồng ngựa đi đến, tối nay hắn liền muốn ra khỏi thành, đi biên cảnh tiếp tục làm lấy dĩ vãng trải qua sự tình. Tạ Vô Dịch nhìn mình đứa con trai này cái gì cũng chưa nói, ngược lại là Tạ Thạch An khó được nói một câu, ngươi có một hảo nhi tử. Tạ Vô Dịch thản nhiên nói, ta tình nguyện hắn đã giết ta. Tạ Thạch An mặt không biểu tình, cái này thế gian, tàn nhẫn xuống được tâm giết con mình nhiều người, vừa ý tàn nhẫn được có thể giết cha mình ít người. Tạ Vô Dịch lập tức cười cười. Đêm hôm đó, tại tân nhiệm biên quân chủ soái Tạ Ứng cưỡi ngựa ra khỏi thành, đồng thời Tạ gia cũng có xe ngựa ra khỏi thành. Cưỡi ngựa người trẻ tuổi trong ngực có một bộ người nào đó vẽ bức họa, mà trong xe ngựa thì là có một cái ngũ rồi lão nhân, đều coi như là có thể tiếp nhận kết quả này. Trời mới vừa tờ mờ sáng, ở đằng kia chỗ không biết thông suốt hướng địa phương nào quan đạo bên cạnh, có một tòa không lớn không nhỏ trà cửa hàng mà bắt đầu bận việc đứng lên. Có một vị trà nương một mình di chuyển lấy những cái kia tất cả lớn nhỏ bàn ghế, tại cách đó không xa, lưu lại lấy một đội thương lữ, phần lớn là trà nương quen thuộc gương mặt, tự đợi đến trà nương đem trà này cửa hàng chỉnh đốn đi ra, bọn hắn dễ uống trên một bình trà nóng ra đi. Sau một lát, không biết vì sao, trên quan đạo vang lên một hồi tiếng vó ngựa, chỉ là thanh âm nhỏ, xem ra chỉ có một con ngựa mà thôi. Sau một lát, từ xa mà đến gần, có một cái đang mặc áo giáp, rồi lại gian nan vất vả đầy mặt tướng quân đi vào trà cửa hàng trước, xuống ngựa hỏi đường bên cạnh trà nương. Đại thẩm, ta nhớ kỹ lúc trước thật nhiều năm trước, nơi này có cái bán trà cô nương, nói chuyện rất ôn nhu, ngươi biết ở nơi nào không? Nói được trên hoa tàn ít bướng trà nương khẽ giật mình, sau đó liền cười cười, nàng nha, gả cho người tốt nhà, áo cơm không lo, nghe nói qua vô cùng tốt, chỉ bất quá đang ở nơi nào ta không biết, không vừa vặn, nàng có đôi khi gặp tới nơi này ngồi một chút đấy. Thân dẫn quân vụ, đường vòng tới đây, tướng quân thở dài, từ trong lòng móc ra khối khăn tay, giúp ta đem cái này trả lại cho nàng, cảm ơn nàng năm đó trà bánh tâm. Nói xong câu đó, tướng quân trở mình lên ngựa, dục ngựa rời đi. Trà nương cẩn thận đưa tay lụa buộc lại tại cổ tay, hướng nơi xa thương khách thét to, lão nương hôm nay vui vẻ, sở hữu nước trà nửa giá, khiến cho một hồi ầm ầm cười to. Đang lúc trà nương mắt rưng rưng nước lúc, sau lưng lại nghĩ tới một hồi tiếng vó ngựa, trà nương hơi cứng ngắc xoay người, vị kia đi mà quay lại tướng quân vỗ vỗ đầu, nói, ta có chút đần rồi, phải biết nàng đến bây giờ sẽ không cùng lúc trước giống nhau trẻ tuổi đấy. Hắn lập tức bổ sung, nhưng khẳng định giống nhau xinh đẹp. Xa xa thương khách lại là một hồi ầm ầm cười to. Tại thương khách chính giữa, có một đổi về một thân áo bào trắng thiếu niên, cõng đeo cái hộp kiếm, nhìn xem cái này bức họa trước mặt, cười đến rất vui vẻ.